Chương 20: Những giọt lệ quý hóa. Bà Tuần ngồi thừ người ra, đang tiếc ngưỡng tiếc ngờ cái đồng bạc bà vừa bỏ ra để quyên cho dân bị bão. Một lát bà gọi Sanh bảo: "Thôi, bận sau thì đừng dạy mà cho người ta vào nữa, cứ bảo mẹ đi vắng." Sanh an ủi: "Thì việc nghĩa mẹ tiếc làm gì, cũng như mẹ bỏ ù một ván thôi mà." Bà gắt: "Nhưng bỏ ù còn được đánh, chứ cho thế này ai được đánh." "Bẩm mẹ, đó là việc phúc đức như đi lễ vậy." Bà càng tức: "Đi lễ còn được phúc thật, chứ đằng này thì được phúc gì. Thôi tôi không cho cậu lấy vé đi xem diễn kịch nữa." Sanh cười: "Người ta còn cúng trăm cúng nghìn cũng chẳng tiếc, mà mẹ mới bỏ ra có một đồng bạc, mẹ đã kêu ra kêu vào." "Vì người ta ngốc, cậu nghe chưa? Con tưởng nhờ trời nhà ta có của thì mẹ nên làm những việc nghĩa, vừa được phúc vừa được tiếng." "Phúc gì, vả ai khen." "Thưa mẹ, hôm qua báo vừa đăng rằng hội đồng cứu tế mới nhận được cái măng đa 5.000 của người vô danh ở Hà Nội cũng giúp dân bị bão. Đấy, mẹ xem, người ta còn cao thượng thế được kia mà." Bà chép miệng: "Bà mà có 5.000 thì bà không dạy thế. Bà mà bỏ ra 5.000 thì bà làm cho cả nước biết tên. Mà kinh tế này chắc gì đã có người bỏ ra một lúc đến 5.000 để làm việc không đâu thế. Chẳng qua báo họ đăng vậy, cho người khác tưởng thật làm theo, chứ ai lạ gì." "Bẩm mẹ, người ta có biên cả số măng đa, bịa sao được, người vô danh ấy mới đáng phục." Rồi chàng nhắc mẹ: "À, thưa mẹ, lại còn hội đồng dựng Dạ Lữ Viện ở Hải Phòng cũng vừa viết giấy quyên tiền ban sáng, mẹ nên giúp một chút, kẻo người ta kêu." Bà Tuần biểu môi: "Tao không hiểu chúng mày sao lại hèn nhát được như thế. Kêu thì kêu cái gì mới được chứ, đem tiền làm những việc không đâu, tao không dạy. Thì nhà ta là đại gia ở ngay kề kề hải cảng, người ta có trọng người ta mới quyên." Bà nghĩ ngợi rồi hỏi: "Cậu định cho độ bao nhiêu?" "Báo đăng Dạ Lữ Viện đã làm xong, nay chỉ còn cần ít tiền để mua các thức dùng và để chi tiêu sau này mà thôi. Vậy con xin mẹ cúng 100 là ít." Bà Tuần giật nảy mình, tròn cả mắt lẫn mồm, xua tay rối rít: "Ô gớm, cậu làm như tiền là vỏ hến không bằng. Thôi không cúng đồng nào nữa." "Bẩm mẹ, nhiều ít mẹ cũng nên cúng, kẻo người ta cười cho, cười hở 10 cái răng. Làm việc gì mà tao hay con cháu tao không được hưởng thì tao không làm." "Chẳng 100 thì mẹ cho vài chục vậy." "Thôi đi, đừng sĩ diện hảo." Đang nói dở câu thì mắt nhìn ra ngoài, bà Tuần thấy anh vào. Bà vui vẻ vậy: "Kìa cô Đốc, may quá, mau, một xít mẹ mất mẹ trộm to." Oanh không để tai vào lời của mẹ, mắt nàng như nặng trĩu nhưng vẻ đau đớn. Nàng vừa ngồi đã ôm mặt sụp sịt khóc. Bà Tuần và Sanh chẳng hiểu sao, cùng ngạc nhiên và cùng thương hại. Oanh nói: "Bẩm mẹ, mẹ cứu con." Bà Tuần nghiêng cổ nhìn con gái như có ý hỏi. Oanh tiếp: "Chủ nợ nó đòi và dọa kiện nhà con." Bà Tuần co hai cẳng để ngang tay lên đầu gối đáp: "Mặc xác nó, thằng Thẩm ở tù bà mát ruột. Nhưng mà mất việc, cho nó biết thân." Thấy mẹ sắc đá quá, Sanh dịu dàng hỏi Oanh: "Thế bây giờ cô về xin mẹ à?" "Vâng, mẹ không cho thì em khổ." Sanh cười lạc. Bà Tuần đập bàn tay xuống chiếu: "Thế mẹ chồng mày không lo cho chồng mày được à? Cái gì khổ cũng chuốc vào cho tao. Từ ngày mày đi lấy chồng, tao không lúc nào không phải lo nghĩ về mày." Oanh nũng nịu: "Thì tại mẹ chứ tại ai?" Sanh nói: "Nhưng chủ nợ đòi thật, hay Thẩm nó nói dối để lấy tiền?" "Thật, hôm nọ nó đến thúc, em có được xem văn tự. Vừa rồi nó lại đến, nhất định sáng mơ làm đơn kiện." Sanh lãnh đạm: "Lạ quá, thế mà bà ấy với chú ấy không lo ngay từ hôm nọ, lại để nước đến chân mới nhảy." Oanh chấm mắt: "Anh có biết đâu, đẻ em đằng nhà mấy hôm nay chạy không thiếu chỗ nào, nhưng không được một xu nhỏ." "Thế chú Đốc?" "Cũng vậy, rồi vì phải chửi phải mắng, nhà em ì ra, báo rằng đành chịu ngồi tù vậy." Bà Tuần và Sanh cảm động thở dài. Mình đi chợ về thấy cả nhà có vẻ buồn bã, nàng đứng cạnh để nghe chuyện. Bà Tuần nhìn con gái đầy: "Thế đến lúc này nó còn hờ hững với mày nữa hay thôi?" Oanh lắc đầu chán nản: "Nhà con hối hận về sự chơi bời, mấy hôm nay chỉ khóc và bảo với đẻ con rằng Vì đã dại dột mà mắc nợ thì tội đáng ngồi tù. Nhà con không dám ân hận gì cả. Minh cười đau đớn hỏi: Thì ra chú ấy tuyệt vọng về tiền tài đến như thế à? Oanh đáp: Chị tính còn đồng xu nào vả vay được ở đâu mà không tuyệt vọng? Minh thương hại hỏi thử: Tôi tưởng ít ra chú ấy cũng phải có một vài trăm để ra thì phải. Hay cô không biết đó? Hình như có, nhưng nhà em bảo món ấy giúp một người mà không nỡ đòi. Minh cảm động hỏi: Tội gì lại không đòi? Giúp ai, cô có biết không? Không, nhà em chỉ bảo rằng tiền ấy không thể mất được, mà dù có mất cũng vui lòng không tiếc, cho nên nhà em kể như không có món ấy. Minh sợ lộ nét mặt cảm động quá, bèn đi vào bếp. Bà Tuần hỏi khẽ: Hay là nó giúp cho hội kính nào? Sanh nhăn mặt thở dài: Chơi bời hư thân hư đời như nó thì còn gì là tâm huyết mà hội kính với hội hở. Bà Tuần hỏi Oanh: Thế nó định thế nào? Nhà con đành ngồi tù, mà ngồi tù thì... Oanh nhắc lại rồi ôm mặt khóc nức khóc nở. Mình lặng lặng lại ra hỏi: Cô Đốc, cô không nên buồn chán quá. Chú ấy có bụng tốt đối với người ta thì chắc chú ấy không gặp phận hạn đâu. Oanh vắt mũi tựa cầm vào đầu gối đáp: Em chỉ biết rằng rồi em khổ, nhà em chữa nói ra, nhưng để em thì nhất định quy cả tội vào em. Để em bảo nhà em ngồi tù thì cửa nhà tan nát. Bà Tuần nghiến răng: À, con mẹ ấy nó dọa, nó dọa nó bỏ mày phải không? Được, cho nó bỏ. Oanh nằng nì: Con xin mẹ chớ nóng, nếu việc ấy mà đến thế thì chỉ con là khổ mà thôi. Việc gì mà khổ? Biết thế thì ngày trước tao cứ gả mày cho thằng Trường cho xong, thì bây giờ mày cũng được làm bà huyện. Oanh nhìn mẹ thở dài một lát, nàng nói: Nhà con hối hận lắm rồi, chắc lần này thì cạch đến già chẳng dám chơi bời nữa. Sanh gật đầu: Có lẽ, mà xong việc này cô mới ở yên được với nhà ấy. Nhưng từ khi cưới cô, mẹ đã tốn kém bao nhiêu rồi, bây giờ cô lại xin mẹ nữa hay sao? Oanh yên lặng không đáp. Mình nhìn chồng căm giận cái thói ích kỷ nhỏ nhen về tiền tài. Nàng bèn nói: Nhưng mà bỏ tiền ra để mua lấy sự hòa thuận của cô và chú Đốc, tôi tưởng không phải vô ích. Sanh lườm vợ. Oanh nói: Bẩm mẹ, con xin mẹ lần này là lần cuối cùng. Đẻ con ghét bỏ con, nhà con hất hủi con, nhưng đến lúc thấy con mang lại được cái hạnh phúc của gia đình đã mười mươi mất thì quyết là phải hồi tâm nghĩ lại. Bà Tuần biểu môi: Quyết? Cô dám quyết như thế? Vâng, con quyết như thế. Sanh nói gạt: Nhưng phận ai người ấy có rồi, cô nói khó nghe lắm. Và con muốn xin mẹ thì chú ấy phải đến đây, lại sức tráng ra chưa chắc mẹ đã cho nữa là. Bẩm mẹ định thế nào ạ? Bà Tuần đáp quả quyết: Cứ như tao thì tao để mà cho tan tành, nó bỏ thì mày về. Vẻ vui sướng hiện trên nét mặt Sanh, nhưng trái lại Oanh khóc: Thì con tự tử. Mình thở dài ái ngại nói đỡ: Bẩm mẹ, mẹ nên thương cô Đốc. Sanh lại lườm vợ và hỏi Oanh: Thế chú ấy nợ ai và bao nhiêu? Nợ có 400, nhà cự phú trên Hàng Nón. Sanh đưa mắt nhìn Minh nói khẽ: Đấy, 400 thì thành ngót 500. Oanh nói: Vâng, 472 đồng. Sanh nói to: Thế là chết, dây với lão cự phú thì phải biết với nó. Minh thấy chồng xấu bụng, nàng bực mình lắm, bèn nói: Bẩm mẹ. Nhưng Sanh gắt: Thôi, mợ vào thổi cơm ăn xong, tôi còn phải đi đằng này. Mình ngậm ngùi đi lảng vào trong buồng để nghe cho rõ câu chuyện kết liễu ra làm sao. Nàng rất phục bụng thẩm đối với nàng. Phục thẩm bao nhiêu, nàng lại càng giận chồng bấy nhiêu. Nàng đoán trước rằng dù bà Tuần có muốn cho tiền Oanh để trả nợ cho thẩm, nhưng chồng nàng chắc không bằng lòng. Và độ này bà rất túng, làm gì có được một lúc đến ngót 500 đồng bạc để cho Oanh được. Nhà cự phú nàng cũng biết tiếng xưa nay là hay lật mặt. Thế thì thẩm hẳn chả yên được với nó. Nó kiện thẩm, nó bỏ tù thẩm, nó làm cho gia đình thẩm tan tành. Ấy thế mà món nợ ấy trả xong, Oanh sẽ được sung sướng. Nghĩ từng ấy điều, nàng thở dài, lắng tai nghe thấy tiếng Oanh khóc lóc. Và chồng nàng cứ một mực khuyên can mẹ mặc kệ. Nàng không đan tâm để cái cảnh bất bình ấy diễn ra mãi ở cạnh mình. Nàng bèn vào bếp và sai con Sen ra mời Oanh vào. Nàng hỏi: Oanh lữ thử vừa đến, mình nói ngay. Cô cứ yên tâm về, chú ấy không việc gì đâu, cô không phải lo một tí nào nữa. Oanh chán nản lắc đầu. Có mẹ, mẹ không bên. Có anh mặc kệ. Em còn hy vọng nổi gì? Không việc gì mà hết hy vọng, vì cô còn chị dâu. Oanh lắc đầu như mỉa mai cái thế lực của cô chị dâu hợm. Xong anh cũng ra ý nhã nhặn đáp. Vâng, nếu chị có phép tiên. Minh cười nói. 2 giờ chiều nay chú và cô ở nhà, có người hẹn đến chơi đấy. Oanh cũng chẳng buồn hỏi xem người ấy là ai, bèn gật đầu. Vâng, người ấy đến để gặp nhà em và em lần cuối cùng. Thấy Oanh thổ lộ những lời tuyệt vọng, mình nước mắt chạy quanh, nàng dục. Cô về đi, cứ vui vẻ mà ăn cơm như thường, không hơi đâu mà buồn, vô ích. Rồi Oanh ra nhà ngoài, mình nhìn theo thở dài. Cái kết quả của việc làm của mình ngày hôm ấy thật là lạ lùng. Vào lúc hơn 2 giờ, trong khi bà Tuần thấy mình đi vắng đâu đã lâu mà không xin phép bà tức giận và bắt Sanh nại hờm nàng để khám xem có tang vật gì về việc ngoại tình hay không. Thì ở ngoài đường Thẩm vào anh xuống xe, hớn hở chạy vào, cuống quýt hỏi dồn. Bẩm mẹ, chị cả đâu, chị cả đâu, con không ngờ. Rồi anh móc túi lấy ra cái văn tự. Bà Tuần thấy anh hỏi chị cả càng giận, xong bà cũng ngạc nhiên. Oanh nói, chị cả cứu cả nhà con, chị ấy làm cho chúng con sạch nợ. Đoạn cảm động quá, anh ôm bà Tuần nức nở khóc. Thẩm bẽn lẽn hỏi Sanh, chị đâu anh? Oanh nói, em không ngờ đâu nhà ta có phúc được chị cả làm dâu. Bà Tuần thấy Oanh cứ khen Minh hoài, bà hất Oanh ra tức tối hỏi, thế nào, đầu đuôi ra làm sao? Nhưng thưa mẹ, chị con đâu? Nào tao biết được. Thẩm bẽn lẽn nói, thưa mẹ, vì con trót dại dột chơi bời, ăn tiêu vung phá không biết tiếc của, nên một hôm chị cả đến đằng con, nói khó với con rằng đóng giúp cho chị một bát họ. Con vẫn cảm cái bụng tốt của chị con, nên vui lòng nhận lời đóng mỗi tháng 20. Rồi đến ngày dốc ống, chị con đến nằng nì với con rằng trót tiêu hết cả tiền và xin con bằng lòng vậy. Con rất ân hận vì hôm ấy có hơi tỏ ý giận chị. Nhưng thấy chị con kể tình cảnh, con tưởng thật, con thương hại, đành chịu vậy. Và cũng kể như không có món tiền 400 ấy. Ngờ đâu chị con làm cách để dành tiền cho con, mà đến hôm nay chị con mới cho con hiểu. Bà Tuần vẫn chưa hiểu, cau mặt hỏi, thế chị ấy làm thế nào? Chị con lấy tiền của con đã đóng họ, đến nhà cự phú trang trải món nợ cho con. Bà Tuần nghe chừng đã hiểu, bà gật đầu. Oanh nói tiếp, thế mà chị con không ra mặt trả nợ cho nhà con. 2 giờ hôm nay, con thấy có đứa bé mang cái phong bì lại nhà con, trong có cái văn tự. Sanh sung sướng, bà Tuần nói, nhưng lấy lẽ gì cô bảo là chị cả trả nợ? Vì ban sáng chị con hẹn giờ ấy có người lại chơi và bảo nhà con với con ở nhà đợi. Và nhà con đóng được 480 đồng, thì trong phong bì có cái văn tự và 8 đồng bạc. Nhà con đoán là chị cả làm việc này chứ không ai. Bà Tuần lặng người nghĩ ngợi. Oanh hỏi, thưa mẹ, chị con đi từ bao giờ? Từ lúc 1 giờ. Rồi bà hỏi nhỏ Sanh, trong hòm nó có gì không? Sanh móc túi lấy tờ giấy con ra đưa mẹ. Thưa mẹ, có cái này. Oanh ngạc nhiên rú lên, cuốn măng đa 5.000, chị ấy gửi cho ai? Bà Tuần càng nghi ngờ, quái, tiền đâu thế nhỉ? Thẩm đưa mắt nhìn mẹ vợ, nhưng Oanh hiểu ý mẹ, chắp hai tay vái lấy vái để. Con lại mẹ, mẹ đừng ngờ oan chị con, nhà ta ăn ở kém lắm, phải biết phục người ta mới được. Thẩm nhìn kỹ mảnh giấy rồi cau mặt nói, số cuốn măng đa này là số cái măng đa gửi cho hội đồng cứu tế vừa rồi, hay cũng chị ấy gửi đấy? Cả nhà im lặng. Sanh hớn hở lắm nhưng vẫn vờ đáp, không có lẽ nhà tôi làm gì có tiền. Thẩm chợt nghĩ ra, thôi phải rồi, báo đăng không biết ai được một số vạn, hay là chính chị ấy? Giữa lúc hàng trăm câu hỏi đương vặn vẹo óc mọi người thì Minh về, nét mặt vui vẻ. Oanh mừng rú chạy vội ra vô lấy chị dâu nức nở khóc. Nàng khóc rất to, to đến nỗi không nói ra được tiếng nữa. Mà bà Tuần, Sanh và Thẩm thì nước mắt chảy quanh. Hết tập 7, còn tiếp.